Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 172, kế phản gián. Hạ, Smoker cùng Luchi thật sự là, Tu La, người. Bỗng nhiên nghe thấy cái kia âm thanh quen thuộc gào thét. Sengoku trong lòng bỗng nhiên giật mình, trên tay lại là không có nửa phần do dự. Trực tiếp chính là phát động tự thân trái cây năng lực, hóa thân thành kim sắc cự Phật hình thái. Đến mức nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hướng về phía Sengoku phát ra gào thét ra hỏa, đúng là hắn có thể vô điều kiện tin tưởng ra hỏa. Người kia cũng là hải quân anh hùng, gặp cùng Smoker, Luchi một dạng, thoát ly sở dịch linh hồn nô bộc thao túng. Phi tốc khóa chặt Sengoku, Zephyr bọn người khí tức, chuẩn bị đến đây trợ giúp Gap. Thế mà, cứ việc Gap nhắc nhở đã là vô cùng kịp thời. Đáng tiếc Sengoku vẫn chưa là thoát khỏi nguy hiểm. Có thể nói là tại Gap vừa mới lên tiếng, nhắc nhở Sengoku phải cẩn thận Smoker, Luchi hai người thời điểm. Đột nhiên hai con mắt màu đen bên trong sáng lên một vệt hồng quang. Smoker cùng Luchi rõ ràng là lại một lần bị sở dịch linh hồn nô bộc thủ đoạn hoàn toàn thao túng. Phốp, to lớn linh hồn năng lượng chui vào Smoker trong thân thể, qua trong giây lát cũng là xâm chiếm Smoker ý chí. Cái kia thời điểm Sengoku vừa mới nghe thấy Gap nhắc nhở, không khỏi là có một cái do dự khe hở, mà bị sở dịch dùng linh hồn nô bộc thủ đoạn thao túng Smoker. Đúng lúc cũng là thừa dịp cái kia khe hở, nắm chặt hắn chiêu bài kia đồng dạng vũ khí, hung hăng đập ở trên người toát ra ánh sáng màu vàng. Thân thể ngay tại hướng cự Phật hình thái chuyển biến Sengoku. Bành, rất hiển nhiên, Sengoku sử dụng chính mình trái cây năng lực vẫn là chậm một phần. Bởi vì hắn thân thể ngay tại hướng kim sắc cự Phật hình thái chuyển biến thời điểm. Smoker cái kia đặc thù vũ khí chính là đập tại Sengoku trên phần bụng. Zitter, Smoker vũ khí tên, nhưng giống như là Zitter dạng này vũ khí, thực muốn bị thương người khác là vô cùng khó khăn. Smoker chỗ lấy tuyển dụng Zitter làm vũ khí nguyên nhân thực sự chính là bởi vì hắn Zitter phía trước khảm nạm lấy tất cả trái ác quỷ năng lực người khác tinh. Hải lâu thạch. Trong nháy mắt, Smoker Zitter đập tại Sengoku trên phần bụng, trực tiếp liền để cho Sengoku trái cây năng lực không có cách nào sử dụng. Mà lại, hải lâu thạch tác dụng không chỉ có riêng là để Sengoku không cách nào sử dụng trái cây năng lực mà. Thôi, rất nhanh vô cùng suy yếu cảm giác xâm nhập mà đến. Đường đường hải quân nguyên soái Sengoku chiến lực rõ ràng là bị trên diện rộng suy yếu. Lúc này đoán chừng thì liền một cái 10 tuổi hài tử tay cầm vũ khí đều có thể dễ dàng đem chém giết, huống chi ngay tại Smoker bên người còn có nhận đến sở dịch dùng linh hồn nô bộc thủ đoạn thao túng Luchi đâu. Ông vẫn như cũ là sở dịch linh hồn năng lượng, vẫn như cũ là rót vào Luchi trong thân thể, bị linh hồn nô bộc thủ đoạn thao túng Luchi. Tựa như là Smoker một dạng, thừa dịp Sengoku bị hải lâu thạch hoàn toàn khắc chế khe hở. Bỗng nhiên chính là nâng lên đùi phải. Hải quân lục thức, lam cước, siêu, không chút do dự đánh xuống đùi phải. Theo sát lấy cũng là một trận kinh phong ba động. Luchi hải quân lục thức nắm giữ vốn là rất tốt. Nguyên bản liền có thể tại cơ sở hải quân lục thức phía trên hoàn thành sáng chế mới. Giờ này khắc này, tại đá ra, lam cước, thời điểm, thân thể bị địch mạc cải tạo Luchi, sử dụng, lam cước, khẳng định là tiến giai phiên bản. Cho nên kinh phong xâm nhập mà đến, hóa thành hình bán nguyệt màu xanh lam đao nhận lúc, nếu như Luchi, lam cước, có thể bổ vào Sengoku trên thân. Sengoku quả quyết không có sinh tồn khả năng, tất nhiên là muốn bị Luchi. Lam cước, cứ thế mà chém thành hai khúc. Đây là cái gì? Không thể nghi ngờ, Đây chính là sở dịch kế phản gián. Không phải thật sự muốn giải trừ linh hồn nô bộc thủ đoạn. Càng không phải là bởi vì khoảng cách. Không có cách nào sử dụng linh hồn nô bộc thủ đoạn. Làm sở dịch thao túng tự thân linh hồn năng lượng lúc. Vô luận là bao xa khoảng cách. Cái kia ẩn ẩn muốn lần thứ hai, chất biến linh hồn năng lượng. Cũng là có thể chuẩn xác trúng đích mục tiêu. Cộng thêm sở dịch cùng linh hồn nô bộc có thể thao túng đối tượng. Giống như là Gap, Smoker, Luchi bọn người có loại không hiểu liên hệ. Cho nên cho dù là thân ở tại Marineford phụ cận, sở dịch cũng là có thể thao túng Smoker, Luchi, thậm chí cả Gap tác chiến. Mà hắn lúc trước tận lực giải trừ linh hồn nô bộc thủ đoạn. Cũng là đoán được Luchi, Smoker, tất nhiên là muốn tại thoát ly Mihawk, Tiger bọn người tù binh về sau, chuẩn bị tiến đến cùng bọn hắn hải quân nguyên soái Sengoku tụ hợp. Đây chính là một cái vô cùng mỹ diệu cơ hội, không phải sao, mặc cho ai cũng không có cách nào tưởng tượng, Smoker cùng Luchi có thể đột nhiên phản bội. Có thể đột nhiên hướng lấy bọn hắn kính yêu hải quân nguyên soái xuất thủ. Không phải sao? Kế phản gián, sở dịch sử dụng mưu lược chính là cái này. Chỉ là, như nếu không có Gap ở bên lời nói, sở dịch kế phản gián nhất định có thể thu hoạch được thu hoạch ngoài ý muốn. Cái kia chính là sử dụng Smoker cùng Luchi phản gián đánh lén. Đem danh mãn thiên hạ hải quân nguyên soái Sengoku giết chết. Đáng tiếc, Gap ngay tại Sengoku bên người. Hắn có làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy Luchi, Lam Cước. Thuận lợi bổ trúng Sengoku. Tiếp theo trong nháy mắt, hô. Hết tốc độ tiến về phía trước thời điểm. Gap bóng người quả thực mô phỏng như quỷ mị đồng dạng. Tại cuồng phong gào thét bên trong chính là ngăn cản tại Luchi trước người. Liền mang theo Luchi lúc trước đá ra đi, Lam Cước. Đều là bị kẹt phổ dùng vũ trang sắc cứng hóa bao khỏa hai tay. Cứ thế mà đòn đỡ tại trước mặt. Đến tận đây Sengoku tánh mạng liền xem như bị kẹt phổ bảo trụ. Mà tại Sengoku nguy cơ bị kẹt phổ thuận lợi giải quyết về sau. Gặp cái kia hơi hơi thít chặt đồng tử, rõ ràng là rơi vào Smoker trên thân. Ngay sau đó, hừ, chỉ là hừ lạnh một tiếng mà thôi. Haosoku Haki, Haki bá vương, cuốn tới, nương tựa theo đáng sợ Haosoku Haki, Haki bá vương, Gặp đều không cần xuất quyền. Bỗng nhiên chính là đem bị linh hồn nô bộc thao túng Smoker mất đi chiến lực. Hai mắt trợn trắng, hoàn toàn co quắp ngã trên mặt đất. Xem xét lại Luchi, Gap cũng là không có xuất thủ tất yếu. Bởi vì Zephyr bên người những cái kia tướng tá cấp bậc tinh nhuệ. Đã là tại Smoker, Luchi đột nhiên xuất thủ đánh lén. Chuẩn bị chém giết Sengoku thời điểm. Đoàn đoàn đem Luchi vây vây ở chính giữa. Mặc dù nói... Bị địch mạc cải tạo Luchi thật rất mạnh, nói ít đều tại sở dịch khống chế xuống, đánh ngã gần 10 tên hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ. Mà ở nhiều như vậy hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ vây khốn dưới. Sở dịch có thể điều khiển Luchi cầm có như thế chiến tích. Đã là vô cùng không nổi, cho nên Smoker cùng Luchi phát triển tối đa cũng chính là tiếp tục mười mấy giây đồng hồ thời gian mà thôi. Trong bọn họ một cái liền bị Gap dùng Haosoku Haki, Haki bá vương, đánh ngã, một cái khác thì là bị vô số hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ đánh ngã. Nguy hiểm giải trừ, lúc trước đứng trước đánh lén chiến nước, lúc này cũng là có thở dốc thời gian, mà ánh mắt rơi vào Smoker. Luchi trên thân thời điểm, coi như Sengoku chính là đường đường hải quân nguyên soái, hắn cũng là có chút đáng sợ. Hoảng sợ Smoker, Luchi nếu là thật đắc thủ, vậy hắn kết quả là chỉ có một con đường chết mà thôi. Tốt tại Gap kịp thời xuất hiện, nhờ có hắn, không phải vậy ta thì thật muốn chưa xuất sư đã chết. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. to khỏe thở dốc vài tiếng, Sengoku chậm rãi đem ánh mắt rơi tại Gap trên thân. Nói ra, Gap, Tạ lời nói ta thì không nói nhiều. Hiện tại ta chỉ muốn hỏi một chút liên quan tới Tu La, thao túng hắn nhân thủ đoạn. Hắn có phải hay không có thể khống chế bên người chúng ta mỗi người? Có phải hay không chúng ta bên người mỗi người đều nhất định muốn đề phòng đâu? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.